Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 1295, công chúa. Mở, đi ra, tên kia công chúa tại biên bức nhân trong tay kịch liệt giãy giụa. Mỹ lệ trong con người tràn đầy ý sợ hãi, cái này công chúa rất mới là mỹ lệ. Mặc một bộ hơi mở lụa trắng lau ngực váy, thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, một mảnh mềm ngực như mỡ đông bạch ngọc, nửa chặn nửa che, làm eo một chùm, lại không đủ một nắm. Một đôi cao to bóng nước cân xứng xinh đẹp cặp giò hơi có vẻ trong suốt vải mỏng chất dưới làn váy. Như ẩn như hiện, thanh tú đẹp đẽ gót sen cũng tại một đôi nhỏ dày ủng bên trong im lặng xinh đẹp lấy. Phát ra mê người mời, một luồng màu trắng khăn lụa bởi vì nàng kịch liệt giãy giụa mà trượt xuống cánh tay ngọc. Bị cặp kia mang theo màu trắng lây bao tay tiểu tay chăm chú dắt lấy. Một đoạn như là nộn ngó sen cánh tay ngọc không có chút nào che lấp địa bạo lộ ở bên ngoài. Trên người nàng phục trang vô cùng phức tạp, cũng chỉ có một ít cổ lão gia tộc mới sẽ như thế. Mắt to màu xanh lam con ngươi. Mái tóc màu vàng óng, người châu Âu gương mặt, hẳn là châu Âu nước nào đó hoàng thất thành viên, nữ tử rất đẹp, cái kia biên bức nhân mò một hồi, mở ra miệng rộng, lộ ra hai khỏa hẹp dài hàm răng, đối với cái kia trắng như tuyết cổ cắn, Tô Dương xuất thủ, hắn làm sao có thể để một cái xinh đẹp như vậy nữ tử bị lâm nạn. Một đạo kiếm khí bắn ra. Trong nháy mắt xuyên thấu cái kia bắt giữ công chúa biên bức nhân ngực thân. Đem đánh chết tại chỗ. Còn lại biên bức nhân lớn tiếng kêu sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không có cảm ứng được chung quanh có người tiếp cận. Tô Dương đã bay đến bong tàu. Thân thủ đem vị tiểu công chúa kia ôm đến trong ngực. Tộc, Tô Dương mắt lạnh nhìn những cái kia biên bức nhân. Trong mắt sát khí không che giấu chút nào. Đi qua bệnh viện sự tình về sau, hắn đối huyết tộc một chút hào cảm cũng không có. Công chúa tựa hồ bị dọa dẫm phát sợ, đầu chôn ở Tô Dương trong ngực, díu dít thút thít, rất là bi thương, dám quản chúng ta huyết tộc sự tình. Ngươi là nơi nào đến? Mấy tên huyết tộc thành viên há mồm gào rú, trên mặt hiển hiện màu xanh biếc, mạch máu càng là như là gân xanh đồng dạng nhô lên. Bộ dáng rất là dữ tợn, trước khi chết có thể không nói nhảm nhiều như vậy sao? Tô Dương ôm lấy tiểu công chúa đằng không mà lên, cũng không thấy hắn có cái gì dư thừa động tác, mấy cái nói kiếm khí màu vàng óng theo trong cơ thể hắn toát ra. Hướng về bốn phía huyết tộc xuyên đâm đi qua, phốc phốc phốc, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. 7-8 cái huyết tộc thành viên toàn bộ bị kiếm khí đâm xuyên trái tim. Tại chỗ chết oan chết uổng. Tô Dương trước đó giết qua huyết tộc, cho nên biết huyết tộc muốn hại. Huyết tộc muốn hại là trái tim. Chỉ có đem tâm tạng đâm rách mới có thể đem chi triệt để giết chết. Không phải vậy, cho dù là chặt xuống bọn họ đầu đều giết không chết bọn họ. Mấy cái huyết tộc thành viên rơi xuống hải lý. Thi thể trôi nổi trên mặt biển, máu tươi tuôn ra, rất mau đem nước biển nhuộm đỏ. Những cái kia ngân giáp chiến sĩ trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Chỉ một chiêu thì diệt tất cả huyết tộc cường giả. Đây cũng quá khoa trương đi. Ngẩn người, các ngươi đến cùng lai lịch ra sao? Huyết tộc tại sao muốn chặn giết các ngươi? Tô Dương bay đến thuyền chở dầu bong tàu lớn tiếng quát hỏi. Vị đại nhân, chúng ta là Quang Minh giáo đình hộ điện kỵ sĩ, chuyên môn đến bảo hộ toa toa công chúa. Vừa mới những cái kia thối con rơi là ác ma tín đồ. Muốn lấy toa toa công chúa làm con tin áp chế chúng ta giáo đình. Bọn họ mục tiêu cũng là toa toa công chúa. Kỵ sĩ thủ lĩnh nuốt nước miếng. Cũng vọt lên thuyền chở dầu, cung kính hướng Tô Dương giải thích. Ca ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Tiểu công chúa ngửa cái đầu nhìn về phía Tô Dương nói lời cảm tạ. mắt to nháy nháy, còn mang theo nước mắt. Vị này tiểu công chúa cũng liền 12-13 tuổi. Vẫn là cái tiểu la lị, nhưng thiên sinh lệ chất xinh xinh đẹp, mà lại tuổi còn nhỏ bộ ngực liền đã có quy mô. Người phương Tây quả nhiên muốn so người phương Đông trưởng thành sớm. Cái gì? Tiện tay mà thôi mà thôi. Ha ha, Tô Dương buông ra tiểu công chúa, lấy tay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Ca ca, ta gọi Eva Toa Toa, bọn họ đều gọi ta Toa Toa. Ca ca, có thể nói cho ta biết tên ngươi à? Tiểu công chúa tràn đầy chờ mong mà nhìn xem hắn. Cái kia đối với xinh đẹp mắt to màu xanh lam con ngươi ẩn chứa ánh nước. Nháy vài cái, Tô Dương thật muốn ôm nàng thật tốt thân hai lần. Cái này như là búp bê đồng dạng tiểu nữ hài thật đúng là xinh đẹp. Gọi Tô Dương, tùy tiện ngươi gọi thế nào, ta liền gọi ngươi Tô ca ca. Tô ca ca, ngươi thật lợi hại, thoáng cái liền đem những cái kia ác ma toàn bộ đánh bại. Ngươi cũng dạy ta có được hay không? Tiểu công chúa biểu hiện tương đương hưng phấn, đối Tô Dương tràn ngập sùng bái. Tô Dương cười cười, nói ra, có thể à, có cơ hội ta dạy cho ngươi. Vị này tiểu công chúa thân phận thật không đơn giản, nước Anh hoàng thất công chúa. Gia đình gen tương đương ưu tú, huyết tộc cùng giáo đình ở giữa mâu thuẫn không thể điều hòa, mà có khuynh hướng giáo đình hoàng thất, đương nhiên là huyết tộc trọng điểm trả thù đối tượng. Tô Dương mang về một cái tóc vàng mắt xanh, phảng phất đồng thoại bên trong Barbie đồng dạng nữ hài. Long Thỏ cùng Kristen đều tương đương kinh ngạc, có điều các nàng cũng rất ưa thích vị này tiểu công chúa. Không có cách, vô luận nam nhân nữ nhân, đối với mỹ lệ sự vụ đều không thể kháng cự. Chủ điện dưới, nơi này không quá an toàn. Điện hạ tốt hơn theo chúng ta trở về đi. Muốn hay không, ta mới không cần trở về. Ta muốn cùng Tô ca ca cùng nhau chơi đùa. Người, hiện tại huyết tộc hoành hành, mẫu thân của nàng thân sợ nàng có việc. Hiện tại đều nhanh gấp điên. Ngài giúp đỡ khuyên một chút đi. Tô Dương im lặng, mẫu thân của nàng cuống cuồng liên quan ta cái rắm. Đem tiểu công chúa xoay chuyển tới, xoa bóp cái kia quật cường khuôn mặt nhỏ nhắn. Ôn nhu nói, Toa Toa, ngươi cùng hắn đi thôi. Ca ca qua một thời gian ngắn đi nước Anh nhìn ngươi. Tô ca ca ngươi có thể muốn nói lời giữ lời nha. Tiểu công chúa một mặt nhận biết. Tô Dương gật đầu, được đến hắn cam đoan. Tiểu công chúa hưng phấn không thôi, nhón chân lên, chủ động đưa lên hương hôn, lưu lại một đỏ môi đỏ ấn. Sau đó chào đón vui vẻ đi đến kỵ sĩ giáp bạc bên người. Hướng Tô Dương khoát khoát tay, nói ra, Tô ca ca, người ta đã đem ban đầu hôn cho ngươi. Ngươi nhưng muốn đối với người ta phụ trách nha. Ngoặc kép. Tô Dương trực tiếp mắt trợn tròn. Cái thế giới này đến cùng là làm sao? Một cái dám lớn một chút tiểu nữ hài thế mà có thể nói ra những lời này đến. Quả thực đem hắn chấn kinh. Tô Dương ngây ngốc cười cười. Cảm giác mình vận khí rất tốt. Một cái nước ngoài tiểu muội muội lại thành chính mình trong chén đồ ăn. Người, các ngươi người ở đây đều như thế cởi mở sao? Long Thỏ đi tới. Hai tay ôm ngực nói một câu, Tô Dương nhìn Long Thỏ liếc một chút, từ tốn nói, ta cũng buồn bực đâu, đoán chừng chỉ có nước ngoài mới như vậy a. Dù sao ta nhà chỗ ấy không có như thế cởi mở. Có thể là người chủ nhân ta mị lực so sánh lớn a. Già trẻ thông sát, Long Thỏ gật đầu, nói ra, cũng chỉ có như thế cái lý do. Kristen phốc phốc cười rộ lên. Trước mắt hai người này thật đúng là siêu cấp tự luyến a. Cái gì cười, ta cũng không có nói mạnh miệng. Tô Dương thân thủ đem Kristen ôm vào trong ngực, cười nhạt nói, ta theo ngươi nói, cô bé kia là ánh mắt tốt. Người bình thường nhìn thấy ta sẽ chỉ đơn giản cho là ta là cái soái ca. Chỉ có tránh thức mắt sáng như đuốc người mới có thể phát hiện ta cao thâm nội hàm. Long thỏ hừ hừ, nói, ta cũng siêu cấp, có nội hàm. Nước Nga ta đều có thể đi ngang. Tô Dương trêu ghẹo nói, đi ngang, ngươi là con cua sao? Mới là con cua đây. Long thỏ đưa qua đến một đầu trắng phản quang đôi chân dài. Hừ nói, con cua có đẹp mắt như vậy chân sao? Tô Dương ngó ngó nàng chân trắng, cười nói, liền xem như con cua đó cũng là đẹp nhất con cua. Long thỏ buồn bực nói, cái kia không phải là con cua sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, đi đi đi, hồi khách sạn, bồi Long thỏ Kristen chơi mấy ngày. Tô Dương liền mang theo các nàng trở về Lưu Tô Thành. Về đến nhà thời điểm, thời gian vừa vặn là ngày 10 tháng 4, thứ năm, Tô Dương rốt cục gom góp một bộ đầy đủ kim sắc ngôi sao. Đồng thời đem bối bối dương lên tới mắc cấp cấp 140. Cái này khiến Tô Dương một thân thuộc tính nổ tung, đạt tới 960.000 cộng cấp độ, danh hiệu dũng giả 3, dũng giả 4 cần 990.000 cho điểm. Tô Dương còn kém hơn 20.000 liền có thể đạt tới dũng giả 4. Tin tưởng đem bối bối dương phẩm giai tăng lên phía trên đến về sau thì có thể đột phá 990.000. Đại quan, ngày thánh mũi tên, Tô Dương lấy ra bị phong ấn phệ nhật thành mũi tên. Cái này là một thanh bằng đá mũi tên, quang mang hoàn toàn bị phong tàng, chỉ có siêu thần cấp cường giả mới có thể đem phong ấn bài trừ. Loại này mũi tên uy lực to lớn, chỉ là một chi liền có thể cho Tô Dương cung cấp 10.000 cho điểm phụ gia. Có thể nói so sử thi kỹ năng đều muốn biến thái. Nên đi tinh linh thánh địa nhìn một chút. Tô Dương thở dài ra một hơi, tâm lý có quyết định. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem phệ nhật thánh mũi tên giải phong mới là lớn nhất chuyện trọng yếu. Thu thập xong tâm tình, Tô Dương lập tức truyền tống đến tinh linh hoàng thành. Hắn thiết lập tọa độ thì trong hoàng cung, cho nên vừa xuất hiện thì khoảng cách tinh linh nữ hoàng chỗ phương vị không xa. Ánh nắng tươi sáng, ấm áp mà ấm áp. Tinh linh tộc hoàng cung, tinh linh nữ hoàng Elizabeth đứng ở phía trước cửa sổ, yên tĩnh địa nhìn ngoài cửa sổ chi cảnh. Tại một khỏa tinh linh hoa cây ngọn cây, tựa hồ có hai cái xinh đẹp tiểu hoàng oanh tại tranh đoạt thực vật. Tinh linh nữ hoàng mặc lấy một bộ áo bào màu vàng. Nàng cao quý yêu nhã, thành thục đoan trang. Cả người lại tản mát ra một cỗ dịu dàng hiền thục khí chất. Nàng có kim sắc như là gợn sóng đồng dạng tóc dài cùng một đôi màu xanh biếc cao quý đôi mắt. Trước ngực một đôi sự vật tràn ngập khoa trương biên độ hướng trước nổi bật. Rất có một loại mẫu tính vị đạo. Tinh linh nữ hoàng thương hại thế nhân. Nàng đem tất cả tinh linh coi như chính mình con dân. Đối bọn hắn che chở có thêm. Từ một điểm này nhìn lại, nàng thuộc về một đời minh quân, chỉ là đáng tiếc trong tinh linh tộc lo họa ngoại xâm. Tinh linh nữ hoàng thực lực tuy mạnh, nhưng giã lực có chưa đến, địch quá nhiều người, nàng một người căn bản cố kỵ không đến. Có lúc, nàng còn thật muốn có người có thể cho nàng chia sẻ một chút. Tinh linh nữ hoàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn qua thời điểm. Cửa đã nhiều một đạo thân ảnh quen thuộc, người mặc trắng bạc khải giáp, hất lên màu trắng áo choàng. Không phải Tô Dương lại là người phương nào? Tới, tinh linh nữ hoàng ánh mắt phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt Tô Dương. Tô Dương tâm tình cũng rất nặng nề, do dự một phen về sau, vẫn là đi lên trước đem phệ nhật thành mũi tên lấy ra. Mũi tên bị hạ phong ấn. Không biết nữ hoàng điện hạ phải chăng có thể giúp đỡ đem giải phong. Tô mỗ có thể đồng giá trao đổi. Ngày thánh mũi tên, tinh linh nữ hoàng hiển nhiên là nhận ra bằng đá mũi tên bản chất. Trong đôi mắt lộ ra một chút kinh hãi. Xác thực tới nói là bị phong ấn phệ nhật thành mũi tên. Không biết điện hạ phải chăng có thể giải phong. Tô Dương đem mũi tên đưa ra đi. Tinh linh nữ hoàng kết quả mũi tên, nhẹ nhàng vuốt ve một phen chi rồi nói ra. Phía trên phong ấn đã tàn phá, ta có thể giải khai. Tô Dương chắp tay nói, mong rằng điện hạ giúp đỡ. Cần gì đại giới điện hạ cứ việc nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?